Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 406, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 406. Ra cửa rèn luyện uống chi ở chung lâu như vậy, tiện nghi sư tôn nhân phẩm hắn vẫn là tin được thượng quan huyền ý được đến Tiêu Lăng Hàn cho phép, lúc này mới không tình nguyện bắt tay duỗi hướng về phía Âu Dương Tu Kỳ. Âu Dương Tu Kỳ tuy rằng có chút tức giận này hai cái tiểu tử thúi biểu hiện, luôn là không lớn không nhỏ, không đem hắn để vào mắt. Bất quá ai kêu lúc trước là chính mình thượng vội vàng muốn thu đồ đệ đâu. Đồ đệ đều là nợ. Hắn lúc ấy cũng là tâm huyết dâng trào, liền thu hai cái đòi nợ quỳ. Lần đầu tiên giáo đồ đệ, hắn cũng không có gì kinh nghiệm, trong lòng tưởng tự nhiên là phải hảo hảo tài bồi hai người. Kết quả hai người thiên phú bãi tại nơi đó, lại thực tự giác, căn bản không cần hắn siêu tâm. Đồ đệ quá bớt lo, làm hắn không có một tia làm sư tôn cảm giác về sự ưu việt. Nhưng mà như thế tỉnh hắn không ít chuyện, thu hồi suy nghĩ, Âu Dương Tu Kỳ lập tức vì thượng quan huyền ý xem xét đứng lên. Một lát sau, mới buông ra hắn tay, vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, cảnh giới thực củng cố, xác thật đã tới rồi hợp thể kỳ đỉnh ngưng kết điểm. Ngược lại Âu Dương Tu Kỳ lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Đại đồ đệ, ngươi đông, muốn hay không vi sư vì ngươi nhìn xem. Hắn nhớ rõ đại đồ đệ giống như so nhị đồ đệ trước đột phá hợp thể kỳ đi. Như thế nào thấy hai người bộ dáng, tựa hồ đại đồ đệ còn không có thăng cấp dấu hiệu, mà nhị đồ đệ cũng chỉ yêu cầu một cái cơ hội. Không cần, đa tạ sư tôn, đệ tử có chừng mực. Tiêu Lăng Hàn lập tức trả lời, vui đùa cái gì vậy, hắn một cái toàn linh căn, quản chi Âu Dương Tu Kỳ đối hắn không có một tia ác ý, hắn cũng không dám làm này xem xét thân thể của mình. Nghe vậy, Dương Tu Kỳ cũng không miễn cưỡng, rốt cuộc đại đồ đệ là cái có chủ ý, nhị đồ đệ bị hắn đắn đo gắt gao. Âu Dương Tu Kỳ gật đầu, ân, ngươi có chừng mực liền hảo, vậy các ngươi tưởng hảo đi nơi nào du lịch sao? Hồi sư tôn, chúng ta chuẩn bị đi Bồn Hà Sơn. Bồn Hà Sơn, nghĩ như thế nào đi nơi đó? Bồn Hà Sơn ở Thiên Lăng Đại Lục Tây Nam Phương, bên kia yêu tộc chiếm đa số. Yêu tộc giống nhau lãnh địa ý thức rất mạnh, nếu là không có được đến mời liền tùy ý đặt chân, rất có thể bị coi là nhân tộc đối yêu tộc khiêu khích. Trừ phi là luyện đan sư mặc kệ là ở nhân tộc vẫn là yêu tộc đều thực nổi tiếng. Âu Dương Tu Kỳ không nghĩ tới chính mình này hai cái đồ đệ lá gan lớn như vậy, cư nhiên muốn đi yêu tộc địa bàn. Đại đồ đệ nói hắn còn sẽ luyện đan, nếu như bị cái nào yêu tộc cấp coi trọng cầm tù lên. Muốn hắn hỗ trợ luyện cả đời đan. Kìa hắn này không phải chui đầu vô lưới sao? Tiêu Lăng Hàn giải thích nói. Bởi vì Bồn Hà Sơn là nhân tộc cùng yêu tộc chỗ giao giới. Sư đệ nếu là đi nơi đó đột phá nói, hẳn là sẽ không gặp được người quen. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn giải thích, Âu Dương Tu Kỳ nhíu chặt mày mới hơi chút buông ra một chút. Bất quá hắn vẫn là có chút không yên tâm dặn dò nói. Ra cửa bên ngoài, hảo hảo chiếu cố ngươi sư đệ. Phát hiện không đối phó được địch nhân, trước giữ được tánh mạng lại nói. Đừng tranh cường háo thắng dự tỷ, không biết trời cao đất dày, mạng nhỏ nhưng chỉ có một cái. Mặc kệ đối phương tu vi có hay không các ngươi cao, đều không cần coi khinh bất luận kẻ nào. Nếu là có khẩn cấp tình huống, liền bóp nát ta lần trước cho ngươi ngọc bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Âu Dương Tu Kỳ này phiên ấm lòng qua nói. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý trong lòng bị cảm động rối tinh rối mù. Hai người từ nhỏ liền không có chí thân nhân tại bên người, loại này bị trưởng bối yêu quý, quan tâm, lo lắng cảm giác, làm hai người lập tức đỏ hốc mắt. Âu Dương Tu Kỳ nhìn thấy hai người biểu tình, không biết chính mình vừa rồi câu nói kia nói sai rồi. Như thế nào vừa rồi còn hào hào hai người, đột nhiên liền phải khóc ra tới bộ dáng. Sợ tới mức hắn chạy nhanh lòng bàn chân mạt du. Vi sư còn có việc, liền trước rời đi. Các ngươi đi thời điểm liền không cần hướng đi vi sư chào từ biệt. Nói xong, Âu Dương Tu Kỳ lập tức biến mất ở tại chỗ. Trở lại chính mình sân sau, hắn mới có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Vừa rồi hai cái đồ đệ biểu tình quá dọa người, hắn vẫn là thích hai cái tiểu tử thúi cùng chính mình đấu võ mồm khi bộ dáng. Đột nhiên Âu Dương Tu Kỳ một phách đầu, ai nha, một tiếng, vừa rồi chỉ lo trốn. Quên kêu hai người sớm một chút trở về, nhưng ngàn vạn đừng bỏ lỡ thiên tài thí luyện. Lấy ra truyền âm ngọc giản cấp, hai người đã phát cái tin tức, Âu Dương Tu Kỳ liền rời đi Kỳ Linh Phong. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý thấy thượng một khắc còn cùng cây lão mụ tử giống nhau, lải nhải cái không dứt Âu Dương Tu Kỳ, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Hai người lấy lại tinh thần, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn thấy đối phương lúc này bộ dáng sau, lập tức minh bạch Âu Dương Tu Kỳ vì sao sẽ đoạt môn mà chạy. Tiêu Lăng Hàn mở ra hai tay, đem Thượng Quan Huyền Ý ôm vào trong lòng ngực. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được cha mẹ, còn có gia gia. Ân, ta tin ngươi, chờ chúng ta tới rồi tiên giới, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm được ngươi cha mẹ. Tiêu Lăng Hàn ở Thượng Quan Huyền Ý bên tai, nhẹ giọng nói. Không phải cha mẹ ta, là chúng ta cha mẹ. Nghe vậy, Thượng Quan Huyền Ý trong lòng vui mừng, ngoài miệng lại nói. Chúng ta lại không tổ chức hợp tịch đại điển, đợi khi tìm được chúng ta hai bên cha mẹ, chúng ta liền tổ chức hợp tịch đại điển tốt không? Thượng Quan Huyền Ý xác thật nhíu mày, Tiêu Lăng Hàn lời nói ngoại chi ý có phải hay không không tìm được cha mẹ liền không tổ chức. Há mồm cắn Tiêu Lăng Hàn một ngụm, hung tợn nói. Vạn nhất vẫn luôn không tìm được, người có phải hay không liền không tính toán cùng ta tổ chức hợp tịch đại điền. Tức phụ nhi sinh khí, tức phụ nhi hào hung tàn, bả vai bị cắn hào toan sảng. Tiêu Lăng Hàn yêu thương nâng lên Thượng Quan Huyền Ý gương mặt, hôn hôn hắn đô khởi môi đỏ. Một đôi mắt đen thâm tình mà nhìn chăm chú hắn, sao có thể, ta nằm mơ đều tưởng cùng ngươi tổ chức hợp tịch đại điền. Nhưng ta muốn cho tất cả mọi người chúc phúc chúng ta, có cha mẹ ở hợp tịch đại điền mới tính hoàn chỉnh. Đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý nói, chúng ta hiện tại liền có thể tổ chức một lần, làm sư tôn cho chúng ta chủ trì. Chờ về sau tìm được cha mẹ, lại tổ chức một lần. Huyền Ý cảm thấy như thế nào? Thượng Quan Huyền Ý suy tư một chút. Cuối cùng lắc đầu. Tính, hợp tịch đại điển tổ chức một lần liền hảo, về sau rồi nói sau. Việc cấp bách trước đem tu vi tăng lên đi lên, biết Tiêu Lăng Hàn không phải không muốn cùng chính mình tổ chức hợp tịch đại điển, Thượng Quan Huyền Ý trong lòng liền không như vậy khó chịu. Lòng bàn tay xẹt qua Thượng Quan Huyền Ý lúc đóng lúc mở môi, Tiêu Lăng Hàn ánh mắt thâm thâm, thanh âm nói không nên lời ám ếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo. Ta đều nghe ngươi, tức phụ nhi nói cái gì chính là cái gì, tức phụ nhi lớn nhất, tức phụ hương vị hảo ngọt, hảo tưởng lại đem hắn phát gục. Nghĩ đến phía trước hắn mới bị chính mình lăn lộn một phen, Tiêu Lăng Hàn đành phải áp xuống nội tâm ngo ngoe dục dịch. Thượng Quan Huyền Ý liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu Lăng Hàn tiểu tâm tư, gia hỏa này chính là một đầu uy không no lang. Flow, hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác, chúng ta vẫn là trước đem mặt bàn thu thập một chút. Sau đó đi tông môn giao dịch trung tâm, mua sắm một ít ra ngoài yêu cầu dùng đến vật phẩm. Hảo, Tiêu Lăng Hàn có chút lưu luyến buông ra Thượng Quan Huyền Ý, quãng đời còn lại còn trường. Bọn họ còn có rất nhiều về sau. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, mới vừa đi đến sân cửa. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên liền nghĩ tới tiện nghi sư tôn trong viện linh quả. Hắn lập tức mang theo Thượng Quan Huyền Ý đi tới Kỳ Linh Sơn đỉnh núi, xúc động Âu Dương Tu Kỳ trong viện trận pháp. Kết quả phát hiện tiện nghi sư tôn không ở, thật là trời cho cơ hội tốt. Hắn lập tức đối Thượng Quan Huyền Ý nói, Huyền Ý, đem phệ linh thử thả ra. Thượng Quan Huyền Ý biết Tiêu Lăng Hàn đây là mang chính mình tới làm tặc, chạy nhanh đem phệ linh thử phóng ra. Hắn như là có thể xuyên thấu qua trận pháp, nhìn đến trong sân rắn chắc no đủ linh quả. Có chút kích động liếm liếm môi. Tận dụng thời cơ thất không hề tới. Vạn nhất đợi chút tiện nghi sư tôn trở về đã có thể phiền toái. Chi chi chi, phệ linh thử vui sướng kêu hai tiếng. Đại phôi đàn cùng vô lương chủ nhân. Đây là lại muốn chính mình làm cái gì chuyện xấu. Hảo hưng phấn, hảo kích động, làm chuyện xấu gì đó, nó thích nhất. Tiêu Lăng Hàn nhắc tới phệ linh thử, chỉ trước mặt sân. Tham ăn quỷ. Người đi vào đem bên trong thành thục linh quả, trích chút ra tới, đừng trích xong rồi, nhớ rõ, chừa chút, đại chủ nhân yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phệ linh thử nói xong, lập tức liền chạy trốn đi ra ngoài. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đều ở bên ngoài nhón chân mong chờ phệ linh thử, rất sợ Âu Dương Tu Kỳ đột nhiên đã trở lại. Mà phệ linh thử tiến vào sân sau, nhìn đến trên cây các loại nhan sắc linh quả. Lập tức bắt đầu lao động lên. Thực mau, từng cây linh quả trên cây linh quả, đã bị nó trích tới chỉ còn lại có một viên. Nó còn nhớ rõ Tiêu Lăng Hàn nói qua muốn chừa chút, vậy chừa chút, một cái ý tứ hẳn là chính là một chút. Tiêu Lăng Hàn hoàn toàn không biết Vệ Linh Thử là như thế này lý giải hắn họa trung hàng nghĩa, dẫn tới sau lại bị Âu Dương Tu Kỳ hung hăng huấn một đốn. Hắn mới biết được, Vệ Linh Thử ra hỏa này làm chuyện tốt. 10 ngày sau, đường Âu Dương Tu Kỳ cao hứng phấn chấn mà trở lại chính mình sân khi, liền nhìn đến chính mình trong sân một mảnh điêu tàn cảnh tượng. Nguyên bản linh quả trên cây quả lớn trồng chất, hiện giờ chỉ còn ít ỏi không có mấy viên. Là ai, gầm lên giận dữ xuyên phá tận trời, tựa hồ cả tòa Kỳ Linh Sơn đều đi theo run lên một chút. Âu Dương Tu Kỳ trực tiếp biến mất tại chỗ, đường hắn lại lần nữa xuất hiện khi, người đã tới rồi chân núi. Hắn trực tiếp xuất hiện ở chân núi Thủ Sơn đệ tử trước mặt. Mấy ngày nay đều có ai thượng quá sơn. Thủ Sơn đệ tử nhìn thấy tức giận tràn đầy Âu Dương Tu Kỳ, trên người uy áp vô hình phát ra, sợ tới mức run bần bật. Nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không có, người, thượng quá sơn. Thật sự không ai lên núi. Đúng vậy, lão tổ, gần nhất không ai thượng quá Kỳ Linh Sơn. Cứ nhiên không có người thượng quá Kỳ Linh Sơn. Kia chính mình trong viện trái cây như thế nào không thấy. Hai người tiểu tử thúi bất quá mới hợp thể kỳ tu vi, hẳn là phá không khai cửu cấp trận pháp mới đúng. Hiện tại hai người lại không ở, xem ra chỉ có chờ bọn họ đã trở lại hỏi. Âu Dương Tu Kỳ tới mau, đi cũng mau. Lúc này bị Âu Dương Tu Kỳ nhớ thương Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người, đã ly Lăng Kiếm Tông cách xa vạn dặm xa. Một cái thanh triệt thấy đáy sông nhỏ uốn lượn chảy về phía phương xa, gió nhẹ từ từ thổi qua. Mặt sông tạo nên một tầng tầng sóng gợn. Bờ sông thạch đôn thượng đang ngồi một người thân xuyên màu tím quần áo nam tử. Hắn ánh mắt chuyên chú mà nhìn về phía cách đó không xa đang ở xử lý cá bạch y nam tử. Cảm giác được một cổ nóng rực tầm mắt chặt chẽ mà tỏa định chính mình, Tiêu Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn về phía tầm mắt chủ nhân. Đối với hắn hơi hơi mỉm cười. Huyền ý, ngươi còn có nghĩ ăn cá? Tưởng, ngươi còn ngồi ở chỗ kia làm gì? Đợi chút ta cá đều xử lý tốt, ngươi củi lửa còn không có chuẩn bị tốt. Nhưng ta cảm thấy ngươi thoạt nhìn càng thêm cảnh đẹp ý vui, muốn ăn ngươi. Ha ha ha, vậy ngươi rốt cuộc là muốn ăn cá vẫn là muốn ăn ta? Đều muốn ăn, hai người không thể kiêm đến, tuyển thứ nhất, ta đây vẫn là đi nhặt củi lửa. Nói, Thượng Quan Huyền Ý liền đứng lên, chỉ là còn không đợi hắn đi xa, phía sau liền truyền đến Tiêu Lăng Hàn từ từ thở dài thanh. Ai? Nguyên lai ở Huyền Ý trong lòng, ta còn không có một con cá quan trọng. Thượng Quan Huyền Ý cắn răng nói, dân dĩ thực vi thiên. Nhìn Thượng Quan Huyền Ý biến mất bóng dáng, Tiêu Lăng Hàn lắc đầu bật cười. Khó được hắn cư nhiên không có nói chính mình cư nhiên cùng một con cá tranh sùng. Không trong chốc lát, Thượng Quan Huyền Ý liền nhặt một đống làm củi gỗ trở về. Thực mau đống lửa mặt trên nướng giá thượng, tản mát ra hương khí bốn phía cá nướng vị. Đột nhiên, Tiêu Lăng Hàn nhanh chóng chảo quá nướng giá thượng cá, mang theo Thượng Quan Huyền Ý liền rời xa tại chỗ. Tiền bối, quân tử không đoạt người sở hảo, nói, Tiêu Lăng Hàn cảnh giác nhìn về phía bốn phía, liền ở vừa rồi hắn cảm giác chính mình cách đó không xa có một cổ linh khí dao động. Tuy rằng đối phương chỉ tiết lộ một tia hơi thở, nhưng Tiêu Lăng Hàn vẫn là nhận thấy được người tới tu vi rõ ràng so với bọn hắn muốn cao hơn rất nhiều. DFY Quảng cáo, cách chương.